Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 473, không làm to ca thật nhiều năm. Ở trước mặt ta, chạy, Giang Triệt trong lòng buồn cười. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tại Giang Triệt trên tay chạy mất qua. Thế nhưng sự thật, bác gái làm được, nàng là người đầu tiên. Dựa vào một đôi bởi vì quá cứng cáp mà tại tiến lên bên trong qua lại ma sát sinh nóng cũng đau. Nhức lớn đùi to, bước không ra từng bước nhỏ. Bác gái dùng 100m/giây tốc độ, nhẹ nhõm tại ở trước mặt trêu chọc Giang Triệt về sau thuận lợi đào thoát. Bởi vì Giang Triệt căn bản không dám động. Động, hắn vừa mới kỳ thật có tỉnh lại. Có đi nghe lén chuyện này liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Mà sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, ít nhất ba người đều sẽ lâm vào to lớn xấu hổ. Cùng một loại không cách nào nói rõ lý do, không cách nào tự xử cục diện, kết quả khả năng rất tồi tệ. Chuyện này có Giang Triệt tồn tại vẫn là không có, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù cho tất cả mọi người lừa mình dối người, cũng tốt hơn hắn xuất hiện đâm ở nơi đó. Mặt khác, đây đại khái là ngoại trừ trở về 992 bên ngoài. Giang Triệt ở kiếp này nhân sinh, bên người phát sinh qua thần kỳ nhất cùng không thể lý giải sự tình so năm đó Thịnh Hải công viên. Nhỏ cái kia hai tiếng vừa đúng đông lôi đều thần kỳ cùng khó có thể lý giải được. Cái kia mặc dù xác suất nhỏ, thế nhưng chung quy có khả năng trùng hợp. Thế nhưng là cái này Lâm Du Tĩnh cùng Chử Liên Y nhận biết. Theo Thịnh Hải đến Lâm Châu một mực làm lấy cơm mối nối. Dù cho đều mang tâm tư, vẫn là mơ mơ hồ hồ chung đụng được rất tốt. Mà lại các nàng vừa mới nói xong muốn làm bằng hữu, khẳng định là mơ mơ hồ hồ. Muốn không trừ phi các nàng đều chuẩn bị không cần ta nữa. Này chuyện phát sinh tỷ lệ đều nhỏ chi lại nhỏ. Giang Triệt nghĩ đến là bởi vì Lâm Du Tĩnh mơ hồ tính cách. Hay hoặc là Chử Liên Y một mực bản thân nhận biết, hạ quyết tâm không đi tìm chết. Giang Triệt tại trên ghế nằm tiếp tục giả vờ ngủ. Thế nhưng là sự tình nhưng thật ra là hết sức rõ ràng. Coi như Lâm Du Tĩnh không cho rằng Giang Triệt hội thật đối áo sơ mi hoa đại thẩm đùa nghịch lưu manh, cũng nhất định có thể dùng cái này phán đoán. Hắn vừa mới kỳ thật có tỉnh lại. Như vậy, hiện tại liền nhìn nàng quyết định làm sao bây giờ. Lâm Du Tĩnh đứng chỗ ấy, nhìn xem đại thẩm biến mất hành lang chỗ ngoặt, ngây ngẩn một hồi, quay người, chứ không có việc gì. Ngồi xuống nâng đỡ Giang Triệt khiến cho hắn một lần nữa gối lên chân của mình bên trên. Nàng biết Giang Triệt kỳ thật rất có thể biết. Thế nhưng hiện tại, nếu Giang Triệt quyết định giả vờ không biết, nàng cũng liền quyết định giả bộ như chính mình không biết Giang Triệt biết. Cứ như vậy ngồi trong chốc lát, không hiểu cảm thấy có chút ủy khuất, có chút sinh khí, lại có chút khó có thể lý giải được nhỏ hưng phấn. Lâm Du Tĩnh gầy gầy Giang Triệt tóc cắt ngang trán, tô lại lông mày của hắn. Ngủ được thật chìm a, ngươi bây giờ khẩu vị càng ngày càng hỗn tạp nha. Đại thẩm vừa mới cũng đỏ mặt, bác gái rất lớn nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngược lại chắc chắn Giang Triệt không dám tỉnh tới. Lâm cô nương càng ngày càng phách lối, nhìn xem hắn vờ ngủ dáng vẻ, nàng đột nhiên cảm thấy sự tình thú vị cực kỳ. Đương nhiên nàng không biết, nửa đoạn sau Giang Triệt thật ngủ thiếp đi, áo sơ mi hoa đại thẩm sau này cả đêm cũng không có trở lại. Thế nhưng trong đêm nhập viện người cũng có một chút, bên cạnh trên ghế dài thay đổi người ngồi, chỉ là lúc này ngồi ở chỗ đó người gương mặt lo lắng. Không có chút nào đại thẩm như vậy bát quái rảnh rỗi. Cũng không có chào hỏi. Càng không có đối thoại. Một lát sau, một chiếc cáng cứu thương xe bị đẩy đi ra. Trên giường được vải trắng. Thế nhưng rất rõ ràng, phía dưới có người. Cáng cứu thương xe đi xa về sau, hai người y tá đi qua. Đáng tiếc, đúng vậy a, cũng không có suy nghĩ lung tung. Chẳng qua là khi một người trông thấy sinh tử, tổng có một ít ôn nhu đồ vật sẽ trở nên nồng hậu dày đặc. Lâm Du Tĩnh yên lặng cúi người đem Giang Triệt ôm lấy. Hừng đông, Giang Triệt khi tỉnh lại, Lâm Du Tĩnh cũng không ở bên một bên. Đại khái nàng sớm một bước né, khá hơn chút nào không? Giang Triệt đi vào phòng bệnh hỏi. Kỳ thật trước đó hắn đã hỏi nhân viên y tế, Trử Liên Y tình huống tạm thời giảm bớt, thế nhưng còn cần ở lại viện quan sát mấy ngày. Trử Liên Y nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, chớ nóng vội xuất viện. Bên ngoài Tần Hà Nguyên cùng phía dưới quản lý cơ bản sự vụ đều có thể xử lý. Ngươi đừng quá lo lắng. Cái kia ta hôm nay liền không lưu này giúp ngươi. Rực rỡ giải trí phía dưới phòng trò chơi tập thể chuyển nhượng hợp đồng ký. Nhiều người như vậy lần lượt muốn bắt đầu chuyển cương vị. Ta làm sao đều phải đi lộ mặt. Được rồi, Giang Triệt đi. Trử Liên Y hơi hoang mang tại này thêm hỏa hôm qua làm sao đều đuổi không đi. Hôm nay lại như vậy dứt khoát. Không có quá lâu, Lâm Du Tĩnh liền mang theo Phùng Phương cùng Triệu Sư Thái đến xem nàng. Cơm mối nối nhìn tạm thời không có cách nào tiếp tục làm tiếp nếu không chờ Trử tỷ tỷ xuất viện. Ta dạy cho các ngươi nam quan mạt trược a. Phùng Phương nói. Nghi ra muốn bán ra công ty con rực rỡ giải trí dưới cờ hết thảy phòng trò chơi tin tức đi ra đã. Có mấy ngày, tại bên ngoài suy đoán đàm phán hòa bình luận bên trong. Đây là nghi ra cùng đồ mạt lộ, tay cụt vật lộn một nước cờ. Mà đối với những cái kia thân ở rực rỡ người mà nói. Cảm xúc càng nhiều đến từ tự thân, nhất là một nhóm kia. 2 năm trước sớm nhất bắt đầu đi theo Giang Triệt xử lý phòng trò chơi. Theo mà thay đổi cả cuộc đời người. Bọn hắn kỳ thật có rất nhiều không hiểu. 2 năm, theo lúc đầu mướn một gian phòng trò chơi làm nếm thử. Đến một lần mở ra 12 nhà. Lại cho tới bây giờ gần 200 nhà phòng trò chơi. Thánh đấu sĩ chòm sao đều cảm giác không đủ dùng. Rực rỡ chủ sự đài chủ khiêu chiến thi đấu. Thần vương thi đấu. Cũng tại Lâm Châu cùng xung quanh thành thị sinh ra to lớn ảnh hưởng. Nếu như nói khác phòng trò chơi chỉ là phòng trò chơi. Rực rỡ hiện tại đã là một cái nhãn hiệu. Là một cái tại 10 mấy 20 năm sau. Sẽ gánh chịu rất nhiều người đàn ông trung niên thanh xuân hồi ức đóng dấu. Làm sao lại bán đây? Cũng không phải không kiếm tiền. Bao quát Hắc Ngũ ở bên trong. Đa số người kỳ thật đều hết sức không bỏ. Bọn hắn đương nhiên không biết. 995 năm. Quốc gia sẽ có một đợt đối phòng trò chơi thủ tiêu cùng chỉnh đốn chiều. Mặc dù lần này chỉnh đốn hiệu quả thực tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Phòng trò chơi y nguyên mọc lên như nấm. Thế nhưng tại bộ phận đại thành thị, ngành tương quan vẫn làm một ít cây điển hình công tác. Hiển nhiên, đến lúc đó dùng rực rỡ giải trí hiện tại quy mô cùng lực ảnh hưởng. Phía trên coi như thiên vị, cũng không có khả năng làm như không thấy. Đây cũng không phải nói rực rỡ đến lúc đó hội đảo. Thực tế Giang Triệt tốn hao một chút tiền tài cùng quan hệ. Nhất định có thể giữ được nó. Thế nhưng không đáng. Phòng trò chơi đến lúc đó đã không đáng Giang Triệt xuống chàng đi tốn hao quá tình nhân tình cùng. Tinh lực mà hắn hiện tại chỉnh thể bán ra giá vị. Tăng thêm không thắng quá độ ký. Kỳ thật cũng đã là nó giá trị sử dụng tốt nhất. Đây là một. Điểm thứ hai nguyên nhân, phòng trò chơi chân chính nhất lợi nhuận bộ phận, trình độ nào đó kỳ thật ở vào một cái màu xám khu vực. Nó tồn tại, dần dần đã theo không kịp nghi ra cùng Giang Triệt chỉnh thể một cái cao độ. Bao quát xã hội hình tượng và định vị, đồng thời cũng không có phát triển thêm một bước không gian cùng tương lai. Thứ ba, đại chúng giải trí chuyển hình quá độ thời gian điểm dần dần tại ở gần. Đệ tứ. Nghi ra trước mắt vừa vặn phải dùng tiền, dùng người, đầy đủ, những lý do này đầy đủ Giang Triệt hạ quyết tâm, chấp hành lần này bán ra, cũng tới một mức độ nào đó đem coi là sự nghiệp trên bản đồ đối, không tốt tài sản, lần thứ nhất. Thanh lý, chỉ là những thứ này, Giang Triệt tạm thời đều không cách nào nói cho bất cứ người nào, bao quát Trử Liên Y, Trịnh Hãn Phong chờ đẳng bên trong. Đi vào hội nghị sân bãi thời điểm, Giang Triệt phát hiện nhiều người, Đường Liên Chiêu nhóm người, nếu như bây giờ còn có thể gọi như vậy lời nói. Giang Triệt trong trí nhớ lúc đầu nhóm người thành viên hẳn là 40 vài người. Sau này có 2 cái huynh đệ bởi vì gia đình hoặc cá nhân nguyên nhân đi phương xa. Rời đi, còn có một vị huynh đệ sinh bệnh qua đời. còn lại đều lưu lại. Mà bây giờ, bài trừ những cái kia tinh khiết nhân viên tạm thời, có thể xem như chính thức nhóm người thành viên liền có không không nhiều người. Không không nhiều người chỉnh tề quay đầu nhìn xem Giang Triệt đi tới. Đi theo phía sau đường Liên Chiêu. Hắc Ngũ, ta không làm to ca thật nhiều năm. Ngay tại lúc này, Giang Triệt còn thất thần một thoáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.